Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, mang lên ta. Ngươi nói bậy nói bạ, ta ra ra đó là, hắn không có khả năng chết. Cái này trẻ tuổi thần tộc giờ phút này liền giống bị đào cởi hết quần áo ném ở trên đường cái. Nhóc đáng thương trùng. Nơi nào còn có nửa điểm trước đó ánh tím vờn quanh oai phong lẫm liệt khí thế. Câu nói đầu tiên còn kém điểm bị Bạch Mục giã nổ ra cái kia thần tộc đại lão thân phận. Bất quá mấu chốt thời khắc, gia hỏa này thế mà cho nuốt trở về. Bạch Mục giã trong lòng thầm nói tiếc nuối, nhưng cũng không có cái gì. Lão hồ ly khó đối phó, này chỉ tiểu hồ ly. Nhìn qua vẫn là có thể bộ một bộ nói, ha ha, có thể hay không có thể chết, ngươi trong lòng mình nắm chắc, ngươi cảm thấy đối mặt ta pháp bảo này, ra ra ngươi có thể trốn được, hắn có thể chạy trốn nói, sẽ không trở lại cứu ngươi, ngươi nói bậy, ta vậy mới không tin ngươi, ngươi tuổi trẻ tinh thần ý niệm ở Bạch Mục giã đầu óc bên trong gào thét. Bạch Mục giã lúc này từ không gian chiếc nhẫn bên trong đem người trẻ tuổi kia nhục thân lấy ra. Lấy xuống hắn trên tay không gian chiếc nhẫn. Sau đó ở cổ tay hắn chỗ. Phát hiện rồi một cái vòng tay bộ dáng đồ vật. Vòng tay trong suốt sáng long lanh. Có điểm giống là màu tím ngọc. Ngươi cái này vòng tay không sai nha. Trước đó ngươi trên thân kia ánh tím vờn quanh tràng cảnh. Chính là cái này vòng tay làm ra a, dạy một chút ta thế nào sử dụng chứ sao? Bạch Mục giã khiêm tốn thỉnh giáo. Phi, người tuổi trẻ tinh thần ý niệm giận không kềm được. Nghĩ gì thế? Chính mình đã bị phong ấn đến nơi đây. Biết rõ hẳn phải chết dưới tình huống. Sao có thể dạy ngươi sử dụng cái này thần cấp pháp bảo? Ai, thật sự là có chút tiếc nuối. Tốt như vậy đồ vật, thế mà không có cách nào sử dụng, xem ra cần phải dùng nhiều một chút thời gian đi nghiên cứu nó rồi. Bạch Mục giã nhẹ giọng thở dài, chỉ bằng ngươi, kiếp sau cũng nghiên cứu không ra đến. Này thần tộc tuổi trẻ người lạnh lùng đáp lại, nhìn qua y nguyên cứng rắn vô cùng, sẽ không lâu như vậy, ngươi phải tin tưởng, ta nhưng thật ra là một cái thiên tài. Đặc biệt lợi hại loại kia, chỉ cần ta nghĩ nghiên cứu đồ vật, cơ bản trên không có nghiên cứu không rõ ràng. Bạch Mục giã mỉm cười lấy nói, người trẻ tuổi bị tức được kém chút tự bế rồi, mẹ lão tử là ở chỗ này cùng ngươi kéo việc nhà sao? Người kia một bộ cùng bằng hữu khoe khoang ngữ khí là cái quỷ gì? Nghe ngươi ra ra nói. Các ngươi thần tộc chính tại một lần nữa bắc tới đây bên này truyền tống trận. Chờ bắc tốt rồi về sau. Đế cấp cường giả liền có thể lấy vượt qua xa xôi tinh vực. Đi tới nơi này, ta trong nội tâm có rất nhiều hiếu kỳ không hiểu địa phương. Ngươi có thể giải thích cho ta một chút không? Bạch Mục giã y nguyên một bộ cùng bằng hữu nói chuyện trời đất ngữ khí. Cùng người trẻ tuổi câu thông lấy. Thần tộc tuổi trẻ người căn bản lười nhác đáp lại, mẹ trứng, ngươi thích nói cái gì liền nói cái gì a? Lão tử làm ngươi nói một mình liền tốt. Trước đó căn cứ đủ loại tư liệu lịch sử, đều nói các ngươi thần tộc đến từ tam giác tọa tinh hệ. Bất quá bây giờ xem ra, giống như không phải như vậy chuyện, nếu như các ngươi thật đến từ tam giác tọa tinh hệ nói. Căn bản không cần bắc loại này truyền tống thông đạo. Ân, mặc dù xa, nhưng các ngươi có thể viễn chinh mà. Bước nhảy không gian đối với hiện tại nhân loại tới nói như là chuyện thường ngày. Không có đạo lý đối với các ngươi thần tộc liền thành rồi nan đề. Ngươi nói đúng không? Người trẻ tuổi nhịn không được hừ lấy một tiếng. Ngươi hừ một tiếng tỏ vẻ khinh thường. Kia ta coi như ngươi chấp nhận. Bạch Mục giã mỉm cười lấy nói, nếu như không phải tới từ tam giác tọa tinh hệ, vậy các ngươi thần tộc lại là đến từ phương nào đâu? Chỗ xa hơn, nhìn qua cũng không thế nào rất giống, bởi vì mặc kệ rất xa, chỉ cần sử dụng bước nhảy không gian loại này kỹ thuật. Một năm không đến được liền 10 năm, 10 năm không được liền 100 năm, nhất là đối đế cấp sinh linh tới nói, làm gì nhất định phải bắc truyền tống trận. Mặc dù không hiểu nhiều lắm các người truyền tống trận kỹ thuật, nhưng cũng có thể cảm giác được, bắc loại kia cấp bậc truyền tống trận cần thiết tiêu hao tài liệu. Cho dù là các ngươi, cũng không có như vậy mà đơn giản cầm ra đến. Ngươi liên miên lải nhải, đến cùng nghĩ muốn biểu đạt cái gì? Người trẻ tuổi chung quy là người trẻ tuổi, bị vây ở phù triện sư bảo điển bên trong, tinh thần thể ngày càng suy yếu. Muốn nói ở sâu trong nội tâm không sợ hãi đó là không có khả năng. Ta chỉ là muốn biết rõ, các ngươi đến tột cùng đến từ phương nào? Bạch Mục Dã nói, nghĩ muốn đánh qua đi. Bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Liền ngươi loại này, coi như thật đi qua rồi, cũng là đưa đồ ăn mặt hàng. Người trẻ tuổi trào phúng nói, ngươi nói cái này ta hiểu. Ta hiện tại cảnh giới hoàn toàn chính xác là kém rồi điểm. Bất quá ta chỉ muốn làm rõ ràng, ta sẽ không nói cho ngươi. Ta đoán, các ngươi có lẽ là đến từ một cái hoàn toàn khác biệt vị diện. Bạch Mục Dã trực tiếp có kết luận nói, ha ha, người tuổi trẻ ngữ khí càng khinh thường rồi. Ngươi ha ha cười lạnh, ý đồ biểu hiện mình khinh thường. Kỳ thực bất quá là ở che giấu sâu trong nội tâm mình chấn kinh. Lần này cùng vừa mới kia hư lạnh một tiếng hoàn toàn không giống. Ta cảm giác được, Bạch Mục Dã đột nhiên nói rằng, cho nên, hẳn là bị ta đoán trúng. Các ngươi hoàn toàn chính xác đến từ hoàn toàn khác biệt vị diện. Người trẻ tuổi không dám lên tiếng nữa. Trong lòng hoàn toàn chính xác cực kỳ chấn động. Cái này chuyện, cho dù ở thời đại thượng cổ thần tộc xâm lấn thời điểm, cũng căn bản không có mấy người biết rõ, hắn lại là như thế nào đoán được. Coi như những cái kia phản bội thần tộc, cùng nhân loại kết hợp phản đồ, cũng không dám nói chính mình chân chính là từ đâu đến. Bởi vì việc này liên quan một cái đặc biệt lớn bí mật, cũng việc quan hệ toàn bộ thần tộc sinh tử. Đây là một cái chân chính cấm kỵ. Đã các ngươi là ở một cái khác biệt vị diện, lại như cũ như bị điên muốn hướng bên này đánh. Tựa hồ ở thượng cổ văn minh lúc mới bắt đầu, các ngươi thần tộc liền đã từng thử thăm dò hướng bên này đánh qua, kết quả bị đánh trở về. Bạch Mục Dã một bên suy tư, một bên ăn nói lung tung nói, nhưng có ý tứ là thượng cổ văn minh chôn vùi về sau nhiều năm như vậy, các ngươi nhưng cũng thủy chung án binh bất động, thẳng đến nhân loại chúng ta tổ tiên thông qua viễn chinh lại tới đây, sau đó các ngươi liền lại tới. Thần tộc tuổi trẻ người y nguyên trầm mặc. Vậy ngươi nói, các ngươi có phải hay không rất tiện a? Bạch Mục Dã hỏi nói. Các ngươi mới tiện. Người trẻ tuổi nộ khí ngút trời. Ngươi không cần cùng ta kêu kích động như vậy làm cái gì? Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ ta nói có đạo lý hay không? Thời đại thượng cổ sinh linh liền biết rõ các ngươi thần tộc tồn tại, mà lại theo bọn hắn nghĩ, các ngươi thần tộc cũng bất quá là thượng cổ chủng tộc một cái chi nhánh. Đàm không lên có nhiều lợi hại, ngươi làm sao biết rõ? Này thần tộc tuổi trẻ người lần thứ nhất đánh gãy Bạch Mục Dã nói. Cười lạnh hỏi, là ai nói với ngươi thời đại thượng cổ thần tộc không lợi hại? Là một cái siêu việt rồi đế tồn tại. Bạch Mục Dã nhàn nhạt nói, cho nên ngươi không cần lo lắng câu nói này thật giả. Hoàn toàn chính xác có người cùng ta đã nói như vậy. Người trẻ tuổi lập tức phản bác nói, ngươi làm ta khờ. Siêu việt rồi đế tồn tại. Ha ha ha ha, ngươi có gan hay không ở nhân loại các ngươi internet trên đem lời nói này thả ra. Ha ha ha ha, quả thực chết cười cá nhân. Vì cái gì ta muốn đem lời nói này đặt ở internet trên? Bạch Mục Dã nghiêm túc lĩnh giáo. Người trẻ tuổi lại không ra tiếng. Bạch Mục Dã trong lòng cười lạnh. xinh đẹp tỷ cùng Tuyết tỷ tỷ các nàng cẩn thận điệu thấp đến cái kia phần trên. Từ đầu đến cuối, hoàn toàn không muốn để cho bất luận kẻ nào biết rõ các nàng tồn tại. Ngươi lại nghĩ khung ta đem loại tin tức này lan rộng ra ngoài. Bất quá rất hiển nhiên, này thần tộc người trẻ tuổi 89/10 là biết chút ít cái gì. Chúng ta bây giờ trở lại các ngươi thần tộc có phải hay không rất tiện chuyện này trên. Bạch Mục Dã lại đem chủ đề cho kéo rồi trở về. Hắn mỉm cười nói, ngươi cũng không cần tức giận, cũng không đáng lấy cùng ta kêu, cũng không cần không phải trả lời ta. Ta chỉ là hữu hảo cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút. Người trẻ tuổi, ngoặc kép, hữu hảo nghiên cứu thảo luận một chút. Ngươi có gan đem ta thả ra đến lại nói lời này nha. Các ngươi thần tộc ở thượng cổ văn minh thời đại kia đến cùng có phải hay không đặc biệt cường đại? Cái này chuyện tạm thời bất luận. Ta chỉ nói một cái chuyện. Vậy liền là vì cái gì thượng cổ văn minh chôn vùi rồi nhiều năm như vậy? Các ngươi không có tới chiếm lĩnh này tiên nữ tọa tinh hệ. Mặc dù nghe nói các ngươi thần tộc nhân khẩu không coi là nhiều, nhưng này vô tận năm tháng bên trong, các ngươi nghĩ muốn chiếm lĩnh nơi này cũng không khó a. Nhưng vì cái gì các ngươi không có làm như vậy? Ngược lại là nhân loại chúng ta lại tới đây về sau, không có qua một số năm, các ngươi liền đánh tới. Khó nói giành được đồ vật đặc biệt thơm. Bạch Mục Dã thái độ phi thường ôn hòa, tinh thần ý niệm cũng đặc biệt bình tĩnh. Hắn nói, vẫn là nói, các ngươi thần tộc cũng bất quá là một ít tồn tại công cụ mà thôi. Nói lại thẳng thừng một điểm, chính là một ít tồn tại nuôi chó. Gọi các ngươi cắn ai, các ngươi liền phải cắn ai. Thần tộc tuổi trẻ người triệt để không lên tiếng. Loại kia trầm mặc, nếu như không phải biết rõ hắn ở nghe, thậm chí sẽ cho rằng hắn đã chết mất rồi. Xem ra vẫn là bị ta đoán trúng nha. Các ngươi thần tộc, quả nhiên chính là người ta nuôi chó. Chúng ta nhân tộc lại tới đây, bồng bột phát triển phía dưới, có lẽ là chạm tới rồi một ít tồn tại căn bản lợi ích. Cho nên, đối phương liền khu xử các ngươi, đến diệt sát nhân loại chúng ta. Cho dù là chiến tranh thất bại, cũng muốn lưu lại vô số thứ nguyên không gian, thỉnh thoảng quấy rối một chút. Suy cho cùng, chính là không muốn để cho nhân loại thời gian trôi qua quá dễ chịu. Nói thí dụ như này, một lần đột nhiên xuất hiện chiến tranh, căn bản mục đích kỳ thực chính là nghĩ muốn hủy diệt a. Lại chẳng hạn như trước đó ở cổ cầm thành một lần kia, ta cũng nhìn thấy qua ngươi. Cho nên nói cách khác, từ 8.000 năm trước mãi cho đến hôm nay, các ngươi thần tộc nghĩ việc cần phải làm, căn bản là muốn hủy diệt nhân tộc ở tiên nữ tọa tinh hệ căn cơ. Các ngươi đương nhiên không có khả năng triệt để đem nhân tộc hoàn toàn diệt đi, nhưng ít ra nhân tộc những cái kia cường đại đỉnh cấp tồn tại lại bị các ngươi thần tộc đỉnh tiêm chiến lực thông qua đổi quân phương thức cho đổi rơi. Cứ như vậy, nhân tộc liền mãi mãi không tồn tại cái gì đỉnh tiêm chiến lực rồi. Tự nhiên cũng liền uy hiếp không được các ngươi sau lưng chủ nhân. Ha ha, còn có thượng cổ văn minh chôn vùi, 89/10 cũng là cùng cái này chuyện có liên quan. Đúng không? Bạch Mục Dã không biết rõ, theo lấy hắn ở này ăn nói lung tung, nói bậy nói bạ suy đoán. Bị phong ấn ở bảo điển bên trong người trẻ tuổi này đã bắt đầu run lẩy bẩy rồi. Này mẹ nó là cái yêu nghiệt sao? Hắn làm sao có thể biết rõ những này? Chỉ dựa vào suy đoán đoán được? Không có khả năng đó à? Ai? Cho nên nói, cái kia ta lật khắp điển tịch cũng tìm không thấy tinh chuẩn địa đồ thiên hà. Kỳ thực cũng cần phải là một chỗ vị diện khác. Những thủ vệ kia ở thiên hà người cản không phải là các ngươi thần tộc, chính là cùng các ngươi thần tộc đồng dạng dị vực sinh linh a. Bạch Mục Dã nhịn không được thở dài một tiếng. Ta rốt cục có chút nghĩ thông rồi. Vì cái gì nhiều người như vậy cho tới bây giờ cũng không dám công khai sách loại chuyện này. Ta cũng rõ ràng rồi, vì cái gì vừa mới ngươi còn tại cho ta đào hố. Nguyên lai có chút đồ vật, đích đích xác xác là cấm kỵ, cũng không phải là bọn hắn không muốn nói cho ta, mà là sợ nói ra, bị một ít tồn tại, nghe, đến, ngươi đến cùng còn biết chút ít cái gì. Bảo điển bên trong, kia thần tộc người trẻ tuổi rốt cục nhịn không được, lạnh lùng hỏi nói, ta kỳ thực cái gì cũng không biết rõ, mới vừa nói những cái kia, cũng là ta đoán mò. Bạch Mục giã cười ha hả nói, chẳng qua là cùng ngươi ra ra cái kia đạo thần thức ý niệm nói chuyện trời đất thời điểm. Đột nhiên phúc trí tâm linh, trong đầu sinh ra rất nhiều linh cảm, ta ra ra cái kia đạo ý niệm, ngươi đã làm gì hắn? Người trẻ tuổi nhịn không được hỏi nói, một đạo ý niệm mà thôi, đương nhiên là bị xóa đi rồi. Bạch Mục giã nói, ngươi... Thần tộc người trẻ tuổi tựa hồ tính tình rất táo bạo, theo bản năng lại muốn cuồng bạo phát hỏa, nhưng tiếp lấy liền nghĩ đến chính mình giờ phút này cũng là cái tù nhân. Lại thế nào phát hỏa cũng không có ý nghĩa gì, ra ra ngươi hẳn là một cái thần tộc đại lão, ngươi thân phận địa vị cũng không thấp a. Nói cách khác, chỉ bằng ngươi loại này cảnh giới, cũng dám chạy đến nhân tộc địa bàn trên diễu võ dương oai. Bạch Mục giã cười ha hả nói, hắn tìm ta tha cho ngươi một mạng, nói nếu như ta bỏ qua ngươi nói, tương lai có thiên nhìn thấy, hắn sẽ đáp ứng ta bất kỳ điều kiện gì, bao quát đình chỉ đối với nhân loại công kích. Ai ngươi nói, ra ra ngươi lời này đáng tin cậy không? Người trẻ tuổi, ngoặc kép, mẹ đáng tin cậy không đáng tin cậy, ta nói ngươi tin sao? Bất quá Bạch Mục giã lời này, tựa hồ để hắn thấy được rồi một chút hy vọng sống. Trầm giọng nói, ta ra ra là cái gì người? Sao lại lừa ngươi loại này dạng này một tiểu nhân vật? Ra ra ngươi là cái gì người ta không biết rõ, nhưng ta cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Ra ra ngươi uy hiếp đe dọa nói thế nhưng là không ít nói. Nhưng ta không ăn cái kia một bộ. Bạch Mục giã nói. Thần tộc người trẻ tuổi lần nữa triệt để không lời. Bất quá ta đang nghĩ, ra ra ngươi loại kia đế cấp tồn tại, thật cũng cam tâm tình nguyện cho người ta làm chó. Bạch Mục giã tiếp tục kích thích nói, ngươi biết cái gì? Tính tình vội vàng sao động thần tộc người trẻ tuổi lần nữa nổi giận. Mặc dù biết rõ này đáng chết nhân loại là ở cố ý chọc giận hắn, nhưng hắn thật dung không được có người dạng này trào phúng hắn ra ra. Ta không hiểu, vậy ngươi nói một chút chứ sao? Bạch Mục giã nhàn nhạt nói, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Cho dù là chết, ta cũng sẽ không nói. Thần tộc người trẻ tuổi nói, thật đúng là có cốt khí. Vậy ngươi hãy chết đi, dù sao ta cũng sắp xếp như ý rất nhiều đồ vật. Tiếp xuống đến... ta liền muốn mang theo ta thần cấp mũi to, đi làm các ngươi các nơi thứ nguyên không gian rồi. Lần này bố cục, cũng dùng rồi rất nhiều năm qua hoàn thành a. Mặc dù truyền tống trận không hoàn toàn bắc tốt, nhưng cũng đến đây không ít tiểu lâu la nha. Trước đem bọn hắn toàn bộ xử lý lại nói, Bạch Mục giã cười ha hả nói xong, chuẩn bị thu hồi phù triện sư bảo điển. Hắn là thật không cần bảo điển bên trong người trẻ tuổi kia tiếp tục nói thêm cái gì. Tựa như bộ tiểu cố đồng học đồng dạng, rất nhiều chuyện kỳ thực đều cũng không cần một cái tinh chuẩn trả lời. Có một số việc, không phải ta nghĩ không muốn nói, mà là ta không thể nói. Thần tộc người trẻ tuổi bỗng nhiên nói rằng, ô, Bạch Mục giã đình chỉ rồi thu hồi phù triện sư bảo điển động tác. Vậy ngươi nhặt điểm có thể nói đến nghe một chút, ta nói rồi, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Thần tộc người trẻ tuổi âm thanh trầm thấp, buông tha khẳng định là sẽ không bỏ qua, nhưng lại chưa chắc sẽ giết ngươi. Bạch Mục giã nói, đương nhiên này muốn nhìn ngươi biểu hiện, nếu như ta nói, ta lần trước xuất hiện ở Cổ Cầm Thành, thêm lên lần này xuất hiện ở Bách Hoa Thành. Mục đích chính là vì rồi muốn giết ngươi. ngươi còn sẽ buông tha ta? Người trẻ tuổi hỏi nói. A, cũng là vì giết ta. Vì sao? Bạch Mục Giã thật sự có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không cảm thấy chính mình tồn tại sẽ khiến thần tộc kiêng kỵ. Nói đùa cái gì? Vạn ức nhân tộc, cho dù hắn Bạch Mục Giã là xuất sắc nhất cái kia thiên tài, mà lại là trên đời đều biết kia một loại, lấy hắn tuổi tác cùng cảnh giới, cũng không đến mức gây nên thần tộc như thế lớn kiêng kỵ a. Chớ nói chi là hắn cho tới nay đều duy trì điệu thấp, là phi tiên hắn là cầm rồi cái quán quân, nhưng ở toàn bộ tranh tài quá trình bên trong, hắn thủy chung đem tự thân tinh thần lực áp chế ở cao cấp cấp độ. Muốn này đều có thể gây nên thần tộc kiêng kỵ, kia toàn bộ tổ long đế quốc, thậm chí toàn bộ tiên nữ tọa tinh hệ nội ba đế quốc lớn, tất cả các thiên tài một cái đều chạy không thoát. Người cùng người khác không giống nhau, nhưng đến tột cùng chỗ nào không giống nhau, ta không rõ ràng lắm. Ta được đến mệnh lệnh chính là xử lý ngươi. Thần tộc người trẻ tuổi nói rằng. Ai mệnh lệnh ngươi? Bạch Mục Giã hỏi nói. Cấp trên của ta. Thần tộc người trẻ tuổi nói. Người này cùng không nói có khác biệt sao? Bạch Mục Giã cười lạnh. Người loại này không phối hợp thái độ cũng muốn để ta buông tha ngươi. Thần tộc người trẻ tuổi trầm mặc một hồi. Nói rằng. Là một cái thần tộc cường đại thầy xem bói. Thầy xem bói, xem bói. Bạch Mục Giã thật bất ngờ. Hắn cũng ở nơi đây. Hắn ở thần tộc, người trẻ tuổi nói rằng. Nhưng hắn truyền lại tin tức cho ta. Lần thứ nhất truyền lại tin tức là muốn ta ở đó đoạn thời gian. Hủy diệt cổ cầm thành. Thất bại về sau, lại thừa dịp đối toàn bộ phi tiên tinh khởi xướng công kích cơ hội. Để cho ta tới Bách Hoa Thành nơi này. Hủy diệt toàn bộ Bách Hoa Thành. Hắn nói, có một người, rất đặc thù, nhất định phải xử lý người kia. Kia bằng cái gì xác định là ta? Bạch Mục Giã mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Ta cũng hỏi qua, thần tộc người trẻ tuổi nói. Thần sư nói cho ta, người kia xuất hiện thời điểm. Ta tự nhiên sẽ biết rõ. Như thế mơ hồ, ta xuất hiện thời điểm. Ngươi sẽ biết. Bạch Mục Giã cười lạnh hỏi nói, lần trước ở cổ cầm thành thời điểm, ta không biết rõ, bởi vì không có chờ ta công kích hạ xuống, liền bị cái kia khủng bố thần phù sư một chương phù phá sạch. Ta không dám tiếp tục ngừng ở lại nơi đó, thần tộc người trẻ tuổi nói, nhưng lần này, ở nhìn thấy ngươi trong nháy mắt, ta đích xác liền biết rõ rồi, bởi vì ta cái kia vòng tay. Cho rồi ta nhắc nhở. Đáng tiếc, ta phát hiện ngươi quá muộn. Càng không có nghĩ tới bên cạnh ngươi chẳng những có thần cấp sinh linh hỗ trợ, lại còn có thời đại thượng cổ tà ác phù triển. Cái gì tà ác phù triển? Cũng là tốt phù triển. Bạch Mục Giã đỗi lấy người, trong nội tâm lại là như có chỗ nghĩ. Tử Câm cùng hắn tán gẫu qua lời này đề. Nghĩ muốn trùng kích đế cấp giết trăng sói già cũng đã nói với hắn. Thần cấp quỷ đầm con muỗi như vậy qua loa liền cùng hắn chạy đến nơi đây. Thậm chí cùng hắn ký kết rồi huyết thệ khế hẹn. Đây hết thảy, không có khả năng không làm cho hắn một chút ý nghĩ. Chỉ là, coi là thật không có bất kỳ cái gì đầu mối. Hắn duy nhất có thể để xác định một cái chuyện. Chính là hắn tinh thần lực siêu cấp cao, so tất cả người đồng lứa đều cao. Muốn nói thông minh cái này, không khiêm tốn nói, hoàn toàn chính xác là rất thông minh, nhưng cũng không tới thiên hạ đệ nhất thông minh cấp độ. Khí vận hoàn toàn chính xác là tốt, nhưng này đồ vật quá hư vô phiêu miểu rồi. Thần tộc người trẻ tuổi nói, ta biết rõ, có thể nói, cũng liền những thứ này. Không không không, còn có rất nhiều, chẳng hạn như, các người này một lần đối phi tiên phát động chiến tranh. Là như thế nào an bài? Mỗi một tòa thành trên không trong không gian thứ nguyên, đều có được như thế nào lực lượng? Những tin tức này, ta cảm thấy không có cái gì không thể nói. đúng không? Không, ta là không thể nào bán rẻ ta đồng tộc. Thần tộc người trẻ tuổi nghĩa chính từ nghiêm cự tuyệt. Được, thật sự là hiên ngang lẫm liệt. Vậy ngươi liền chậm rãi chờ chết. Bạch Mục Dã nói rằng, đợi một chút, ta có thể cùng ngươi nói một bộ phận. Muốn nói liền nói toàn bộ. Ta không có nhiều như vậy kiên nhẫn đấu với ngươi chí. Tốt, a, ta nói, nửa canh giờ sau, Lâm Tử Câm ở dưới lầu hô Bạch Mục Dã xuống dưới ăn cơm. Bạch Mục Dã bên này cũng cuối cùng từ thần tộc người trẻ tuổi trong miệng đào ra lượng lớn tin tức. Có giá trị, cùng Bạch Mục Dã nghĩ đồng dạng, này thần tộc người trẻ tuổi còn lâu mới có được hắn biểu hiện đi ra như vậy cương. Cái gì thấy chết không sờn, dám chó, bất quá là biết rõ hẳn phải chết về sau tuyệt vọng cùng điên cuồng. Một khi cho hắn một chút hy vọng sống, như vậy trừ rồi những cái kia chân chính không thể nói cấm kỵ chủ đề về sau. Ở hắn trong miệng liền không có cái gì là không thể móc ra. Đương nhiên, đối tiểu Bạch tới nói, hắn càng muốn biết rõ vẫn là những cái kia không thể nói cấm kỵ chủ đề. Nhưng hắn cũng rõ ràng, những lời kia đề, cho dù đối xinh đẹp tỷ loại này tồn tại tới nói, cũng không dám xét, chớ nói chi là này thần tộc người tuổi trẻ. Bạch Mục Dã đem người trẻ tuổi kia phong ấn về sau, cũng không có để phù triện sư bảo điển đình chỉ đối với hắn tinh thần thể luyện hóa. Dù sao trong thời gian ngắn cũng không chết được, để hắn suy yếu một điểm không có cái gì chỗ xấu. Bây giờ không giết hắn, cũng là vì rồi từ trong miệng hắn móc ra càng nhiều đồ vật đến. Cùng với về sau một cái còn sống, thân phận tôn quý thần tộc người trẻ tuổi, nên so chết rồi giá trị càng lớn chút. Xuống lầu về sau, Cố Anh Tuấn nhịn không được không lời nhìn lấy Bạch Mục Dã nói. Lão đại, coi như ta là ngươi tiểu đệ, nhưng ngươi chính là như thế đãi khách, đem ta hướng này quăng ra liền mặc kệ. Không phải còn có Tử Câm sao? Bạch Mục Dã nói. Ta sợ chính mình nhịn không được phạm sai lầm. Cố Anh Tuấn trợn trắng mắt nói. Bạch Mục Dã, ha ha, Lâm Tử Câm, ngươi có phải muốn chết hay không? Tam hoàng tử đều bị nàng đánh ra bóng ma tâm lý rồi. Còn kém ngươi một cái nhị hoàng tử rồi. Được rồi, đừng làm rộn, một hồi dọn dẹp một chút. Chúng ta trong đêm xuất phát, đi những thành thị khác. Bạch Mục Dã nói. Lâm Tử Câm ánh mắt sáng lên, muốn đi đánh nhau sao? Bạch Mục Dã gật gật đầu, đúng, Cố Anh Tuấn thì trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Bạch Mục Dã. Lão đại, ngươi đây là muốn cứu vớt toàn cầu sao? Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn, ngươi có vấn đề gì? Cố Anh Tuấn nhe răng cười nói, mang lên ta, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,